Võng du đại tướng sư. Chương 685, thân thể rất thành thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là Thát Đát người vương tử tại sao lại ở chỗ này? Những phản quân kia lại vì sao đối với hắn cho đi? Lý Hàm Thu cũng chú ý tới cái này, trước đây chưa từng ngờ tới tình huống. Nhất thời nhăn lại mày liễu, một mặt nghi ngờ hỏi. Có điều nghe ngữ khí của nàng, hai câu này ngữ khí cũng không giống như là nghi vấn, mà là lầm bầm lầu bầu. Dù sao, sự thật ấy cũng không thế nào khó đoán. Quả nhiên, khả hãn, Đặc Mộc Nhĩ vương tử sau khi xuống ngựa, canh giữ ở lều trại hai bên tám tên Thát Đát người chiến sĩ lập tức đứng thẳng người. Đem quyền phải phóng tới ngực trái vị trí. Đại tiếng xưng hô nói, đêm nay cực kỳ trọng yếu, đều cho ta lên tinh thần. Đặc Mộc Nhĩ vương tử trùng bọn họ khẽ gật đầu, sau đó phảng phất lãnh đạo dò xét bình thường như vậy nói một câu. Liền nghiêng người từ một tên Thát Đát người chiến sĩ hất mở cửa liêm phía dưới chui vào. Ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị. Lại thấy cảnh này, Tả Dương khóe miệng đã câu lên. Sự tình đã rõ ràng không thể lại rõ ràng, nên lại là một cái không kịp đợi ngồi trên vương vị thái tử. Muốn dùng thủ đoạn phi thường đem chính mình cái kia làm sao chờ cũng chờ bất tử phụ vương đuổi xuống đài cố sự. Chuyện như vậy ở Hoa Hạ trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Coi như không biết Hoa Hạ lịch sử người, cũng nhất định ở một ít truyền hình tác phẩm bên trong từng thấy. Hiện tại ngươi định làm gì? Lý Hàm Thu cũng là không có cùng Tả Dương thảo luận Đặc Mộc Nhĩ vương tử sự, mà là nghiêng mặt sang bên đến, dò hỏi Tả Dương bước kế tiếp kế hoạch. Giết đi vào. Tả Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, giết đi vào, liền như thế từ chính diện giết đi vào. Lý Hàm Thu lại là sững sờ. Một bộ, người đang cùng ta đùa giỡn. Vẻ mặt, mấy trăm tên Thát Đát người chiến sĩ ở lều trại trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trong còn có thật nhiều am hiểu viễn trình xạ kích tay cung. Nỏ cùng cung tuyệt nhiên không giống. Trong chốn giang hồ trừ một chút đặc thù am hiểu cung loại công pháp môn phái võ lâm, tỉ như minh giáo, còn lại những người trong quân đội cung thủ bị hạn chế với cung cường độ, đều rất khó làm được tinh chuẩn đả kích. Phần lớn tình huống dùng đều là bao trùm thức mưa tên rơi kích. Loại phương thức công kích này khuyết điểm ở chỗ, một khi hai phe địch ta phát sinh hỗn chiến, cung thủ liền không thể tiếp tục công kích, bằng không sẽ kể cả chiến hữu của chính mình cùng bắn giết. Mà nỏ lời nói, bởi vì cường độ đầy đủ, bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể làm được tinh chuẩn xạ kích. Bởi vậy cũng không có phương diện này khuyết điểm. Nói cách khác, nếu như Tả Dương lựa chọn liền như thế quang minh chính đại giết đi vào lời nói, đang cùng trước trận kẻ địch chém giết thời gian, còn cần đồng thời phòng bị không ngừng phóng tới mũi tên. Thường thường rất nhanh thì sẽ được cái này mất cái khác rối loạn trận tuyến. Một khi xuất hiện dù cho là một chút xíu kẽ hở, cũng sẽ lập tức chết vào loạn đao cùng loạn tiễn bên trong. Lý Hàm Thu tự hỏi mình là tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Dù cho những này Thát Đát người chiến sĩ công lực cảnh giới thực đều không thế nào cao, cũng không cách nào làm được. Làm sao? Lẽ nào ngươi có thủ đoạn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào? Tả Dương quay đầu lại hỏi ngược lại. Không có. Lý Hàm Thu gương mặt lạnh lùng nói rằng, nàng trước có thể lẻn vào vương đình nhìn thấy ba Đặc Nhĩ khả hãn, cũng là thừa dịp Thát Đát người thủ vệ phân tán thời khắc, ỷ vào thân pháp cùng khinh công trà trộn vào đi. Như khi đó vương đình cũng là cảnh tượng như vậy, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy cũng chỉ có mạnh mẽ giết đi vào. Duy nhất đáng vui mừng chính là những này Thát Đát người chiến sĩ chỉ có một thân man lực, nhưng cũng không am hiểu chúng ta Trung Nguyên võ lâm những người hoa hòe hoa sói công pháp. Không cần có quá nhiều lo lắng. Tả Dương là cái tiếc mệnh người. Dù cho ở trong game cũng rất tiếc mệnh. Vì lẽ đó ở biết rõ nhất định sẽ cho không tình huống. Hắn là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn đã tỉ mỉ nhìn kỹ quá những này thắt đát người chiến sĩ công lực cảnh giới. Những này thắt đát người chiến sĩ đều chỉ là quái bình thường vật khuôn. Mặt trước chỉ có lô hỏa thuần thanh, công lực cảnh giới. Lại sau này càng đến gần lều trại vị trí. Thủ vệ thắt đát người chiến sĩ công lực cảnh giới liền càng cao. Thủ vệ lều trại vào miệng. Lối vào cái kia 8 tên chiến sĩ cảnh giới cao nhất. Nhưng thực cũng chỉ là xuất thần nhập hóa, cảnh giới. Liền này so với Tả Dương hiện tại công lực cảnh giới cũng còn thấp cấp 2. Loại này phân bố phương thức, tương tự với vượt ải trò chơi. Nói cách khác, những này thắt đát người chiến sĩ ở trước mặt hắn thực chỉ có một cái ưu thế. Vậy thì là, người đông thế mạnh, thế nhưng rất đáng tiếc. Tả Dương hoa thần thất thức, vô khuyết am hiểu nhất chính là quần soạt quái vật. Từ gia nhập Di Hoa Cung một khắc đó bắt đầu, hắn chỉ cần soạt quái liền đều là vượt cấp quần soạt. Sớm liền đã quen loại này phương thức chiến đấu. Khác biệt duy nhất chính là ở trước đây soạt quái thời điểm. Những quái vật kia chưa từng có đạt đến trước mắt những này thắt đát người chiến sĩ quy mô. Này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến mới. Coi như vậy, người không khỏi cũng quá nhiều rồi. Lý Hàm Thu vẫn là biểu thị không thể nào tiếp thu được Tả Dương kế hoạch. Những này thắt đát người chiến sĩ bây giờ tụ tập cùng một chỗ chiếu ứng lẫn nhau. Rút dây động rừng, coi như muốn từng cái đánh tan cũng là hoàn toàn được không cùng. Không cần lo ngại, ta đến đánh trận đầu. Người ở một bên vì ta lược trận liền có thể. Nếu ta không cẩn thận rơi vào trùng vây bên trong không cách nào thoát thân. Người liền lập tức khí ta mà đi. Ta không một câu oán hận. Lại nói các ngươi đảo đào hoa bích hải triều sinh khúc không phải am hiểu nhất quấy nhiễu tâm trí người sao. Như vậy hai người chúng ta phối hợp lẫn nhau. Không hẳn không có cơ hội giết đi vào. Tả Dương cười cợt, lại nói. Dưới cái nhìn của ngươi chính là loại kia tham sống sợ chết người sao. Lý Hàm Thu trong con ngươi hiện ra một tia uấn ý. Nhưng thấy Tả Dương trên mặt tựa hồ cũng không có trào phúng ý tứ. Liền lại sẽ này tia uấn ý cất đi. Không lạnh không nóng đảo. Ngươi vừa một lòng muốn chết. Ta thì lại làm sao có thể ngăn được ngươi. Liền theo lời ngươi nói làm đi. Có điều từ thô tục nói ở trước mặt. Ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chắc chắn sẽ không đem tính mạng bỏ vào nơi như thế này. Vậy ta lên. Tả Dương đem phi công nắm tại trong tay. Vì để ngừa vạn nhất, lại sẽ một phần trung linh điêu độc đồ ở kim ti nhuyễn vị giáp mặt trên. Theo người, Lý Hàm Thu hừ lạnh một tiếng. Cũng lấy ra tiêu ngọc. Địch tấn công. Địch tấn công. Tả Dương trước tiên triển khai một chiêu thập diện mai phục. Biến mất hai người thân hình thần không biết quỷ không hay tới gần trận địa địch. Đợi được tầm bắn bên trong lúc. Lại một chiêu phi tinh đái nguyệt, vô khuyết bốn liên tiếp nổ tung bỗng nhiên bắn ra. Chỉ trong nháy mắt liền lấy đi hơn 10 thắt đát người chiến sĩ tính mạng. Đồng thời cũng đã kinh động sở hữu kẻ địch, ngoại trừ canh giữ ở lều trại cửa 8 người vẫn không nhúc nhích. Chỉ là nhìn về phía này ở ngoài, còn lại mấy trăm tên thắt đát người chiến sĩ toàn bộ sao động lên. Giết! Những này thắt đát người chiến sĩ dường như hồng giống như nước đón nhận. Khí thế kia dường như muốn đem hết thảy trước mặt ép thành mảnh vỡ. Ô, tiếng tiêu lại nổi lên. Chẳng biết lúc nào, Lý Hàm Thu càng chạy đến Tả Dương phía trước. Hầu như cùng những người thắt đát người chiến sĩ đánh giáp lá cà. Cũng là vào lúc này. Xông lên phía trước nhất những người thắt đát người chiến sĩ ánh mắt trong nháy mắt biến mê ly lên. Không tự chủ được ném xuống trong tay binh khí. Tùy tùng tiếng tiêu vô cùng không phối hợp vặn vẹo nổi lên tráng khổng lồ thân thể. Thật sự không mắt thấy. So với trên quảng trường nhảy múa ông lão thái thái còn giới, hùng dũng hồng đao. khí chiêu, hoa đào phi thương ai chuyện cũ. Khúc tận biển xanh vẫn còn bàng hoàng. Tiếng tiêu khiến chu vi 8 mét trong phạm vi kẻ địch lòng say thần mê. Bắt đầu khiêu vũ, hiệu quả kéo dài 8 giây. Hồi khí thời gian 300 giây. Già chiêu quá trình vì là hoàng bá thể trạng thái. Lòng say thần mê bên trong. Cho dù ngoại lực gián đoạn, cũng không cách nào đình chỉ vũ đạo. Làm tốt lắm, ngoài miệng nói không muốn thân thể nhưng rất thành thực mà. Bởi vậy, kẻ địch mạnh mẽ nhất một làn sóng xung kích liền bị giảm bớt đi. Tả Dương trong lòng vui vẻ, lập tức nắm lấy thời cơ. Một chiêu bôi cung xà ảnh, thực chiêu, giết đi đến. Mị ảnh, nhất định phải thừa dịp cái cơ hội đem 4 cái mị ảnh toàn bộ biến ảo ra đến. Đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên tới mạnh nhất trình độ, cách chương.